Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 170. Còn có một chương ra hồ tại. Maram lúc này không nói thêm gì nữa, chỉ là đưa tay hướng Hiệp Khách giáp một chỉ. Cái kia đạo cơn lốc tựa như sinh ra sinh mệnh như thế, đột nhiên vọt lên trên trời. Nó chí ít 2-3 người ôm hết như thế thô, dài ước chừng mấy chục mét. M lắc đầu vẫy đuôi, uy danh hiển hách, thả ra đại chiêu về sau. Cái này ba cái địch thủ xoay người chạy ra mấy bước về sau, ba người đồng thời biến mất trong không khí. Phương Ninh nhìn trợn mắt hốc mồm, á khẩu không trả lời được, thật lâu mới nói, đây mới gọi là có chiến tranh hiện đại ý thức boss nha. Thả một pháo liền đổi vị trí, tránh khỏi bị địch nhân bắt được. Cái kia đạo cơn lốc thể tích to lớn, tốc độ cũng không nhanh. Khi nó từ giữa không trung bổ nhào vào Hiệp Khách giáp vị trí chỗ ở về sau, đối phương một cái liền tránh ra. Nó phát động công kích về sau, Phương Ninh mới phát hiện đối phương đặc tính. Cái kia đạo thể tích to lớn cơn lốc không có trúng đích Hiệp Khách giáp. Từ cái kia chút núi đá cây cối bên trong xuyên qua, lại là vô thanh vô tức, thế mà không có thương hại đến một ngọn cây cọng cỏ. Một thạch một thổ, trước đó nó thành hình sau liền không có cuốn lên qua bất luận cái gì cây diệp trần cát bụi. Phương Ninh còn tưởng rằng là uy lực tiềm ẩn, chỉ có trúng đích mục tiêu mới hội bộc phát, mà bây giờ xem ra, nó cũng không phải là phổ thông cơn lốc, tựa hồ căn bản không ảnh hưởng tới bất luận cái gì vật chất. Nếu là phổ thông cơn lốc, lấy nó loại này xoay tròn tốc độ, khu vực biên giới thì tương đương với vô số phong nhận pháp thuật. Nếu là xoa truy cập, khẳng định lực phá hoại kinh người. Những nơi đi qua, núi đá hẳn là hóa thành bột mịn, cỏ cây hẳn là biến thành mảnh vụn. Hiện tại nó cũng không có cái này lực phá hoại. Vậy chỉ có thể nói, nó tổn thương mục tiêu, cũng không phải là thực thể vật chất. Lại nghĩ tới đối phương lớn tiếng Hiệp Khách giáp thần hồn đại thương, Phương Ninh liền hiểu được, đây nhất định là chuyên môn dùng để công kích thần hồn ý thức ngoan độc chiêu số. Cái kia đạo cơn lốc lần đầu công kích thất bại, tiếp lấy lại lẻn đến giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Hiệp Khách giáp, tựa như một đầu to lớn vô cùng phong rắn. Đầu này cơn lốc chi rắn đột nhiên lần nữa thò đầu ra đập xuống đến, tốc độ một cái cũng nhanh ra rất nhiều. Hiệp Khách giáp lại lóe lên, nó vẫn không công mà lui, danh tiếng đụng tới mặt đất, vẫn là không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hai lần công kích thất bại, đầu này phong thân rắn hình đột nhiên kịch liệt co nhỏ lại. Rất nhanh liền co lại thành dài khoảng nửa mét, ngón tay phẩm chất lơ lửng giữa không trung, nhìn như mảnh nhỏ, cho Phương Ninh cảm giác nguy hiểm lại là gia tăng mãnh liệt. Lần này nó tiếp cận Hiệp Khách giáp, chớp mắt mà tới, từ đối phương trên lồng ngực xuyên qua, tựa hồ mảy may vết thương chưa lưu. Hiệp Khách giáp ứng thanh ngã xuống đất, che ngực, miệng bên trong không ở thổ huyết, chỉ là cái kia chút huyết dịch còn chưa rơi xuống đất liền đã không thấy. Hiệp Khách giáp khẽ đảo, đầu kia phong rắn lập tức biến mất ở giữa không trung. Vừa rồi cho Phương Ninh cảm giác nguy hiểm, đồng thời biến mất không còn tăm tích. Phương Ninh nhìn trợn mắt hốc mồm, hệ thống đại gia còn có loại này tao thao tác. Hắn nắm chặt lật xem hệ thống nhắc nhở, không phải học cặn bã thật là xem không hiểu. Thiên Trúc ba thần truyền nhân Maram, Sina, Camo sử dụng cơn lốc chi trận, triệu hoán, chôn vùi chi rắn, khóa chặt mục tiêu công kích vì Hiệp Khách giáp. Hiệp Khách giáp không trọng thương sắp chết, sẽ kéo dài công kích đến bao gồm thần lực tiêu hao hầu như không còn mới thôi. Ba người lựa chọn đào vong, ẩn tàng thân hình, chôn vùi chi rắn, công kích hệ thống. Hệ thống né tránh công kích, chôn vùi chi rắn, hình thái phát sinh cải biến. tiến hóa thành thở dài chi rắn. Thở dài chi rắn, công kích hệ thống. Hệ thống kích hoạt, cấp thấp phòng ngự tuyệt đối. Thở dài chi rắn, công kích vô hiệu. Hệ thống kích hoạt cao cấp, thuật ngụy trang. Hệ thống tiến vào sắp chết ngụy trang trạng thái. Thở dài chi rắn, công kích mắt hoàn thành. Tự động biến mất, Phương Ninh tâm phục khẩu phục. Thao tác có thể à? Hệ thống đại gia, hệ thống, còn có thể à? Phương Ninh nhìn một trận lại cảm thấy có chút không ổn. Người ít nôn điểm huyết, ta máu chảy nhiều hơn, dễ dàng biến hư. Hệ thống, yên tâm, phun ra máu chỉ là làm bộ dáng. Ta đều cho ngươi tồn đến hệ thống không gian bảo đảm dễ khu. Một hội liền cho ngươi thua trở về, sẽ không để cho ngươi hư. Phương Ninh lúc này mới gật đầu. Hiệp khách giáp tựa ở trên một tảng đá, một phái hấp hối bộ dáng. Phương Ninh cũng không biết ba người kia có phải hay không qua điểm cẩn thận. Một mực không có xuất hiện. Hắn mở miệng hỏi nói, những người kia chạy đi đâu? Hệ thống, bọn hắn liền tại phụ cận cất giấu. Hẳn là đang quan sát chúng ta động tĩnh. Chờ một chút, hiện tại đuổi theo, nhiều lắm là bắt lấy một cái. Đợi đến chân tướng tổ chức người tới, liền có thể toàn bộ bắt được. Phương Ninh nghe vậy lúc này mới yên tâm. Hắn nhìn xem điện thoại QQ bên trên tin tức thời gian. Về khoảng cách lần cùng Trịnh Đạo thông tin đã tiếp cận 20 phút. Dựa theo chân tướng tổ chức bình thường tốc độ phản ứng hẳn là đã sớm người tới. Hẳn là bọn hắn tại truyền thừa chi địa sức mạnh tổn hại nhiều. Hiện tại phái không ra nhân thủ tới. Nên không hội bọn hắn bình thường chỉ dựa vào người ta Kiều An Bình tại một đường chém giết a. Nhớ kỹ bọn hắn có 6 cái hồ nước cấp cao thủ. Liền hắn biết, có 3 cái đều là lão gia hỏa, nhưng còn có 2 cái nhìn tuổi trẻ. Hắn tìm Trịnh Đạo hỏi thăm. Trịnh Đạo hồi phục nói đã liên lạc qua chân tướng tổ chức 3 lần. Bên kia nói đã bố trí xong, chỉ làm cho kiên nhẫn chờ đợi. Phương Ninh 10 điểm im lặng, chúng ta đợi cái nhạt, thật coi tại cái này thổi tây bắc phong dễ chịu a. Hắn nhìn chung quanh một chút, gió lạnh gào thét, nơi đây liêu vô sinh cơ. Hiệp khách giáp còn lần đầu thê thảm như vậy, cũng may không có ngoại nhân trông thấy cũng không cần gấp, lại không phải mình thân phận chân thật, lại nói rất lâu vô dụng lúc đầu thân phận. Phương Ninh tưởng tượng, hiệp khách giáp thân phận đến cùng không tự do, cả ngày đến bưng giá đỡ nói chuyện, chơi cái trò chơi còn không thể để cho người khác trông thấy. Lần này làm xong, vẫn là đổi về lúc đầu thân phận đùa giỡn một chút. Thuận tiện xâm nhập điều tra một chút dân tình, nhìn xem hiện tại xã hội phát triển đến mức nào, tránh khỏi đi theo hệ thống đại gia chạy loạn quá lâu. Cùng xã hội thoát, đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ nghe được nơi xa truyền đến rất nhỏ nhanh chóng tiếng bước chân. Phương Ninh còn tưởng rằng chân tướng tổ chức người tới. Chờ hắn dùng hệ thống thị giác xem xét, lập tức thở dài, vừa nghĩ tới không có ngoại nhân trông thấy, liền đến ngoại nhân, chỉ gặp nơi xa chạy tới không là người khác, lại là Kỳ Yên, cái kia cùng hiệp khách giáp thân phận có chút liên lụy đại mỹ nhân. Đối phương tựa hồ xa xa nhìn thấy hiệp khách giáp chính tựa ở trên núi đá, che ngực, không ngừng thổ huyết. Dưới chân tốc độ rõ ràng tăng tốc rất nhiều, đi lại ở giữa, cực kỳ trôi chảy tự nhiên. Phương Ninh rất là hiếu kỳ, chỗ này sơn lâm hàn đàm, khoảng cách thần bí sơn cốc thế nhưng là không gần. Vừa mới qua đi không đến 20 phút, Kỳ Yên đại mỹ nhân này không chỉ có thể tìm tới nơi này, còn có thể chạy tới, thật là có chút bản sự. Phương Ninh cảm thán. Hệ thống đột nhiên mở miệng, ký chủ, không có so sánh, ta còn không biết, cái này Kỳ Yên chỉ học ta một bản, cơ bản nội công bán bộ điên, mới luyện hơn nửa năm, nghiễm nhiên đang đường nhập thất, người nhìn nàng lúc này đi lại nhẹ nhàng, nội lực tinh khiết, tiến thêm một bước, liền có thể đạt tới chân khí hộ thể cảnh giới. Giáo ta cho ngươi ba bộ chí cao pháp môn: Hóa Long Quyết, Thiên Địa Chính Khí Quyết, Bồ Đề Chân Quyết. Bộ thứ nhất ngươi cho ta luyện thành nửa điều, đằng sau hai bộ đến bây giờ đều không có nhập môn. Dạng này vừa so sánh, ta phát hiện ngươi không phải quá lười, liền là quá ngu. Phương Ninh tự dưng gặp nạn, lập tức cãi chày cãi cối nói: Ngươi cũng biết nàng luyện là cơ bản nội công, ngươi giao cho ta cái kia chút đều là công pháp chí cao. Cái đỉnh cái khó, sao có thể đánh đồng? Hệ thống, ngươi lại đang lừa dối ta. Phương Ninh có thể thừa nhận lười, nhưng không thể thừa nhận xuẩn, bởi vì cái kia hội triệt để mất đi địa vị. Dù sao hiện tại có địa ngục chúng, hắn bình thường trong chiến đấu không cần thêm giận. Thiên Địa Chính Khí Quyết, khó khăn nhất luyện, cái khác hai bộ độ khó cũng kém không nhiều lắm. Dạng này tính toán, còn không bằng học cái dễ dàng đánh đặt nền móng lại nói. Thế là hắn nói ra: Vậy ngươi vậy dạy ta một môn kiến thức cơ bản phu, ta cho ngươi luyện tập một cái, ngươi liền biết ta đến cùng là xuẩn vẫn là lười. Phi, ta kém chút bị ngươi vòng vào đi. Ta không lười vậy không ngốc, là ngươi trước đó công pháp rất khó khăn. Hệ thống, vậy thì tốt, các loại ta lần bế quan này lĩnh ngộ ra hiệp khách phi thư, liền dạy cho ngươi. Ngươi đem nó luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, ta liền tin tưởng ngươi. Phương Ninh cắn răng nói. Luyện thành luyện, đối thoại ở giữa, Kỳ Yên đã đi tới hiệp khách giáp trước người, thấp hạ thân, một mặt lo lắng hỏi. Hiệp khách giáp, ngươi không sao chứ? Phương Ninh mười điểm im lặng, mỹ nữ nhìn thấy xuất ca. Vậy hội trí thông minh hạ xuống a. Hiệp khách giáp cái này không ngừng thổ huyết bộ dáng, có thể để không có việc gì. Hệ thống nói, ngươi đi ứng phó nữ nhân này, để nàng đi nhanh lên, nơi này có nguy hiểm. Phương Ninh, Phương Ninh ra ngoài tiếp quản về thân thể của mình, trực tiếp phiên dịch, nơi này có nguy hiểm, ngươi đi nhanh lên. Kỳ Yên tựa hồ căn bản không có nghe được. Thon dài trong lòng bàn tay thêm ra một căn sáng loáng ngân châm. Thấy Phương Ninh trong lòng phát run, trong miệng nàng nói xong: Ngươi tùy tiện duỗi một cái tay đi ra, ta dùng ngân châm trị liệu cho ngươi một cái. Phương Ninh hỏi hệ thống: Ngươi cái kia thuật ngụy trang quá quan a? Hệ thống: Tuyệt đối qua quan. Phương Ninh đau cả đầu, mắt thấy đối phương liền muốn mình tới một châm. Thế là đối hệ thống nói, đi, đợi hội nàng cắm châm trị liệu về sau, ngươi cũng đừng lại thổ huyết, không phải ta đoán chừng không làm cho nàng đi. Phương Ninh tiếp lấy cứ dựa theo đối phương phân, phó, đưa tay trái ra, ngân châm kia ám sát bên trên không lâu. Phương Ninh liền cảm thấy một cỗ cực kỳ ôn hòa nội lực dọc theo trong cơ thể mình du tẩu. Sau đó trong nháy mắt liền chuyển qua một vòng. Quả nhiên, những người khác vậy tại tiến bộ, nhất là cái này chút vốn chính là xã hội tinh anh nhân vật. Phương Ninh nhớ kỹ hơn nửa năm trước, cái này Kỳ Yên hoàn toàn liền là người bình thường. Hiện tại cái này cỗ nội lực cho hắn cảm giác, nghiễm nhiên cùng hệ thống vận công lúc, cho hắn cái loại cảm giác này đã có chút tương tự. Đối phương tiến bộ nhanh chóng, chính như hệ thống nói, đã đăng đường nhập thất. Kỳ Yên lại là biến sắc, run giọng nói, người thương thế sao hội nặng như vậy? Ngũ tạng lục phủ đều có ẩn thương mang theo, với lại ta ẩn ẩn cảm giác, người tâm thần chập trùng không chừng, mạch tượng tán loạn, hiển nhiên thần hồn tựa hồ vừa mới từng bị trọng thương. Phương Ninh nghe vậy mười điểm bất đắc dĩ. Hệ thống đại gia thuật ngụy trang hiệu quả quá tốt, bất quá cái này Kỳ Yên y thuật thật đúng là cao minh. Có thể nhìn ra cái này chút hiệu quả đến, đổi thành bình thường bác sĩ, ép căn không biết thần hồn là chuyện gì xảy ra. Hắn giải thích nói, vừa mới luân phiên cùng ác địch giao chiến, bất quá không sao, những địch nhân kia còn chưa đi xa, ngươi vẫn là đi nhanh lên. Đối phương vẫn là mắt điếc tai ngơ, chỉ nói là lấy, ta trước cho ngươi cầm máu, cho ngươi thêm dùng nội lực chữa thương. Một trận thời gian trôi qua, Phương Ninh một bên tiếp nhận trị liệu, một bên buồn bực, đối hệ thống nói, ngươi nói ba tên kia chuyện gì xảy ra, chúng ta đều bị thương thành dạng này, cái này đều trải qua bao lâu, bọn hắn còn không ra, trong đó tất có kỳ quặc, chẳng lẽ bọn hắn đều chạy. Hệ thống bị hắn nhắc nhở, lại cẩn thận cảm ứng, nói ra, bọn hắn còn không có chạy, liền giấu ở phụ cận, ngược lại là ngươi nói một chút có gì kỳ quặc. Phương Ninh thuận miệng bịa chuyện, ta cảm thấy bọn hắn không có khả năng xem thấu ngươi thuật ngụy trang. Hẳn là lá gan quá tiểu. Hệ thống, làm sao có thể? Bọn hắn lấy ba đối một, vừa rồi cũng dám chính diện chặn đường ta. Không có lý do nhìn thấy ta hiện tại thụ thương. Ngược lại sợ ta, chờ một chút nhìn, ẩn tàng bên trong thiên trúc ba người chúng. Thật bị Phương Ninh một ngụm đoán mò chúng. Lá gan xác thực quá nhỏ, lúc này nhìn thấy hiệp khách giáp trọng thương sắp chết, còn tại bí mật truyền âm cãi lộn, ca mồ, hiệp khách giáp trọng thương sắp chết, bác sĩ kia cùng hắn hơn nửa năm đó không có tới hướng, không có khả năng cùng hắn thông đồng, hẳn là thật, ngươi bây giờ đi lấy tính mệnh của hắn, hừ, Maram, ngươi cho ta ngốc, chúng ta không phải nhân loại bình thường cường giả. Đều có thể cùng thượng giới ba thần câu thông, biết thượng giới bí ẩn, hiệp khách giáp đã chân long xuất thân, ta hiện tại giết hắn dễ dàng, nhưng khẳng định phải trên lưng đổ long ấn ký, đợi đến tương lai lại có chân long trước khi phàm, cái thứ nhất liền muốn trước tới giết ta lập huy, ngược lại là có người vừa mới rõ ràng nói qua, sang năm hôm nay, liền là hiệp khách giáp ngày rỗ. Người kia hẳn là xuất thủ mới là. Ca mồ, ta cho ngươi cơ hội ngươi khác không cần. Lần trước thế nhưng là ngươi do dự kéo dài, chậm trễ thời gian mới khiến cho ta cứu viện bất lực. Chuyện này nếu là ta bẩm báo đi lên, ngươi cái này phá hư chi thần truyền nhân vị trí, lập tức liền muốn không ổn. Thật là tốt cười, ngươi dùng việc này tới uy hiếp ta. Ba thần cơ trí vô cùng, không phải phàm nhân có thể tưởng tượng, ngươi cho rằng sẽ cùng chúng ta trong phim ảnh đập như thế dễ bị lừa. Ngươi cứ việc đi bẩm báo, lúc này, Sina âm thanh âm vang lên tới, đã các ngươi hai cái lẫn nhau từ chối, đều không muốn cuối cùng xuất thủ, vậy trước tiên lẻn về đi, dù sao đã đem hắn đánh thành trọng thương sắp chết trình độ. Trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục, thả ra tin tức này đi, có là không biết thượng giới bí ẩn nhân loại cường giả giúp chúng ta xuất thủ. Hai người không nói thêm gì nữa, xem ra là ngầm thừa nhận, Phương Ninh giả heo ăn thịt hổ, có thuật ngụy trang tài, 10 chia công, nhưng hắn lại không nghĩ rằng hiệp khách giáp bị người lầm hội chân long xuất thân. Đặt ở trong mắt hữu tâm nhân. Nhưng lại là lão đại một chương gia hồ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.